Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi được mình, hắn thật sự không nỡ để cho cô khổ cực như thế. Nếu như hôm nay đổi lại là người phụ nữ khác, đã sớm từ chức ở nhà làm thiếu phu nhân rồi. Thế nhưng cô lại đem chính mình biến thành bộ dạng đức hạnh này. Chẳng lẽ cô cho là hắn sẽ không nuôi được cô sao? Có lẽ kết hôn cũng không phải là hắn tình nguyện, nhưng nếu đã thành vợ chồng, chiều cô chính là trách nhiệm của hắn. Đem công việc từ chức. Tôi còn nuôi nổi em. Em nói cho tôi biết, em một tháng cần bao nhiêu tiền, 10 vạn đủ chưa? Lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh áy náy trả lời. Em không thể nghỉ việc. Có ý tứ gì? Hai tay đem tiền dâng lên rồi, cô lại tình nguyện chính mình tự đi kiếm cái loại tiền đồ khổ cực đó. Trở lại công ty có người nào đó khiến cho cô dứt bỏ không được. Em... Công ty hiện tại nhân sự ít. Em một khi từ chức, những đồng nghiệp khác liền càng mệt mỏi. Là cái dạng này sao? Cũng là bởi vì có người nghỉ việc, công ty không muốn tìm người bổ sung vào. Em hiện tại mới có thể ngày ngày làm thêm giờ. Nếu như mà em vì mình hại những đồng nghiệp khác gia tăng lượng công việc, trong lòng em cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như cô nói là sự thật, cô chính là người phụ nữ ngốc nhất trên đời. Nhưng hắn cố tình đối với người phụ nữ ngốc này. Thôi, em thích làm người tốt, coi như người tốt. Chỉ là bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ quay trở về ăn bữa tối. Tôi không hy vọng trên bàn ăn chỉ có một mình tôi. Nếu em để cho tôi phải chờ em một lần, thì em liền từ chức. Mặc dù Tân Tránh vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng kia, nhưng là Đường Khúc Dĩnh lại có một loại cảm giác. Thật ra là hắn đang quan tâm cô. Có lẽ hắn không hề giống như biểu hiện bên ngoài của hắn như vậy, chán ghét cô. Chỉ là thói quen tư thái cao quý, hắn cũng không giỏi về biểu đạt chính mình. Bất kể dụng ý của hắn như thế nào, người đàn hắn về sau mỗi ngày sẽ trở về ăn bữa tối, cô thật là vui vẻ rồi. Thấy Đường Khúc Dĩnh lộ ra nụ cười, Tân Tránh cảm thấy trong lòng mình giống như là bị nghiền xuyên một dạng. Giọng điệu không còn nổi giận. Lời của tôi em nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ ràng. Không chịu cơn giận của hắn ảnh hưởng, cô vui vẻ gật đầu. Trời ạ, hắn giống như là người vợ luôn lải nhải, mà cô mới đúng là người chồng không thích nói chuyện. Nghĩ đời đi loại tình cảm buồn cười này, Tân Tránh đột nhiên nói. Cuối tuần này, tôi cùng em về nhà mẹ đẻ một chuyến. Giống như Tân Tránh nói là một chủng ngôn ngữ nào đó cô không biết, Đường Khúc Dĩnh giật mình. Em không phải hy vọng tôi có thể cùng em về nhà một chuyến hay sao? Cái này, thật có thể không? Lập tức có nhiều như vậy cao hứng, Đường Khúc Dĩnh thật sự sợ là từ chính mình nhất thời ảo tưởng. Tôi không phải đã nói cho em là cuối tuần này rồi sao? Cô sẽ nghi ngờ hắn thay đổi là chuyện rất bình thường. Nhưng là phản ứng của cô cũng nên vui mừng một chút chứ. Đây coi là cái gì? Cảm ơn. Cảm ơn tôi cái gì? Tôi cũng là làm chuyện tôi nên làm. Đây là ý tứ gì? Có phải hắn đã thật lòng tiếp nhận cô hay không? Em còn đứng đó làm chi? Ngây ngốc cười một tiếng, cô chút đi vẻ mệt mỏi. Thần thái phấn khởi mà nói, em đi tắm đây. Đường Khúc Dĩnh vừa vào phòng ngủ, Tân Tránh không tự giác mà cười. Vốn là trở lại muốn chứng minh chính mình một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi cô. Không nghĩ tới ngược lại hướng mình thừa nhận, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn. Mở ra trái tim của mình để đối mặt với cô mới là chuyện hắn nên làm. Này có lẽ chính là do hắn vẫn trốn tránh cô, bởi vì nghiền cô rất dễ dàng sẽ làm cho hắn bị lạc. Cho dù hắn vẫn không rõ ràng lắm âm mưu lúc đầu, cô đến tột cùng sắm cái nhân vật gì, cũng không cách nào xác nhận cô đối với hắn ủy khuất, cầu toàn là phát ra từ nội tâm, hay vẫn là vì phối hợp vai diễn của cô. Thế nhưng cô đã làm động tới tim của hắn, nắm trong tay hỉ nộ, ai ố đang có của hắn. Thật vất vả một chút vui vẻ, Đường Khúc Dĩnh quyết định đem hiệp nghị giữa cô và Tân Khải Dương tạm thời ném ra sau óc, không thèm nghĩ tới chuyện sinh con nữa, chỉ là hưởng thụ mỗi ngày cùng Tân Tránh ở chung một chỗ. Cho đến ngày này, Trần Mạnh Kỳ đánh một cuộc điện thoại kêu cô cùng Tân Tránh về nhà. Khúc Dĩnh, con phải ăn nhiều một chút, nhìn con xem, lần trước thật vất vả đem con bồi bổ một phen, một hồi không có trở lại lại gầy rồi. Điều mạng giúp Đường Khúc Dĩnh gắp thức ăn, Trần Mạnh Kỳ đau lòng nhìn gương mặt gầy gò của cô. Mẹ, con tự mình tới là tốt rồi. Bồ bồ, con làm như thế nào chăm sóc lão bà đây? Lão bà người ta càng nuôi càng mập, con là càng nuôi càng gầy. Trần Mạnh Kỳ không nhịn được chuyển sang đối với Tân Tránh trách cứ. Mẹ, đừng trách Tân Tránh, đây không phải lỗi của anh ấy, là con sức ăn yếu, chính là ăn không được nhiều lắm. Con không cần thấy nó nói chuyện, tiểu tử này mẹ cũng sẽ không biết hay sao. Nó tám phần chỉ lo quan tâm công việc của nó, bỏ con ở một bên. Tân Tránh vô tội cười khổ. Mẹ, người không cần sự an con chính là mỗi ngày về nhà bồi Khúc Dĩnh ăn cơm. Vậy sao?